Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, ta Trịnh Kiện nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Nghe lấy Tiêu Âm, nguyên bản hận ý khó tiêu Bạt Phong Hàn. Thần sắc dần dần trở nên bình thản xuống. Cái này Tiêu Âm như cùng đi từ phương xa vô hạn phiêu miểu. Mà nghe vào Bạt Phong Hàn trong tai. Nhưng lại giống như là hắn tại sa mạc lớn cô yên bên trong vũ vũ độc hành. Câu lên hắn thâm tàng thống khổ cùng vui vẻ. Nói hắn nội tâm cố sự. Nghe vào Trịnh Kiện trong tai. Thì lại là một phen khác cảm giác. Trịnh Kiện ở trong lòng cũng không tự chủ thầm than Thạch Thanh Tiền Tiêu kỹ xác thực đã xuất. Thần nhập hóa. Cùng Tiếu Ngạo thế giới Lưu Chính Phong so sánh. Thiếu đi mấy phần phóng khoáng. Nhưng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Mỗi người mỗi vẻ, nếu mà Thạch Thanh Tuyền thổi Tiếu Ngạo giang hồ khúc lại sẽ là một loại gì cảm thụ đâu. Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chợt ý niệm này bắt đầu điên cuồng phát sinh. Được rồi, nghe cái này Tiêu Âm. Trịnh Mỗ vui vẻ, liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Không cùng ngươi Bạt Phong Hàn tính toán. Bất quá, ở đây có ai am hiểu khải đàn. Đợi đến Tiêu Âm dần dần dừng. Trịnh Kiện mở miệng nói, Bạt Phong Hàn nghe vậy, trên trán gân xanh lại bắt đầu phanh phanh nhảy. Cái gì gọi là, đại nhân không chấp tiểu nhân? Lại nói mẹ nó chính là ngươi một mực tại khiêu khích ta tốt a. Trịnh đại ca, ngươi nghe tỉ tỉ Tiêu Âm còn chưa đủ, còn muốn nghe cầm. Thiện Uyển Tinh một mực say mê tại trong âm luật, lúc này nghe đến Trịnh Kiện lời nói. Kỳ quái nói, đó cũng không phải. Chỉ là vừa lúc ta cái này đâu có một bản khúc phổ. Chính là cầm tiêu hợp tấu khúc. Nghe đến Thạch Thanh Tuyền Tiêu Âm. Liền đặc biệt muốn nghe một lần đàn này tiêu hợp tấu khúc. Chỉ là ngươi Trịnh đại ca ta sẽ không khải đàn. Sở dĩ hỏi như vậy. Trịnh Kiện hiếm thấy giải thích nói. Âu Dương Hy Di trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Cao giọng nói. Thanh Tuyền tiên điều khiển vừa gặp. Sao không tiến đến gặp một lần. Để cho bá bá nhìn xem dung mạo ngươi có nhiều giống Tú Tâm. Bạt Phong Hàn cũng là xúc động mở miệng. Nếu có thể thấy tiểu thư phương dung, ta Bạt Phong Hàn chết cũng không tiếc. Mái hiên chỗ, thanh âm êm ái truyền đến. Gặp nhau không bằng không gặp. Thanh Tuyền phụng nương di mệnh. Chuyên tới để là hai vị thế bá thổi một khúc. Chấm ngoặc kép, nghe đến cái này. Trịnh Kiện chỗ nào không biết Thạch Thanh Tuyền muốn đi. Hắn cũng mặc kệ cái gì đường đột giai nhân, trực tiếp nhún người nhảy lên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Trịnh Kiện đã rơi vào trên mái hiên, ngăn ở Thạch Thanh Tuyền trước mặt. Trịnh Kiện trước mặt, đạo này bóng hình xinh đẹp thon thả tinh tế, thân thể hoàn mỹ, khí chất thanh thuần thoát tục, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Thân mang xanh biếc váy dài, trên mặt che thản nhiên khăn lụa. U nhã điềm tĩnh, giống như quế như lan. Công tử vì sao ngăn Thanh Tuyền đường đi? Thạch Thanh Tuyền bị Trịnh Kiện ngăn lại, nhưng như cũ điềm tĩnh thanh nhã. Không nhúc nhích chút nào giận. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, gãi đầu một cái nói. Ta có cái to gan ý nghĩ, không biết có nên nói hay không? Phía dưới, Âu Dương Hy Di cùng Vương Thông bỗng nhiên đứng dậy. Âu Dương Hy Di càng là quát to. Không được đường đột Thanh Tuyền. Ngươi còn có cái to gan ý nghĩ. Cái gì to gan ý nghĩ? Thạch Thanh Tuyền dưới khăn che mặt biểu lộ trở nên có chút kinh ngạc. Công tử, mời nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Nói, có một vấn đề một mực khốn nhiễu ta. Rất lâu rồi, nghĩ không ra đáp án. Vì cái gì rõ ràng là mặt trời phơi chúng ta. Nhưng vừa nói, nhưng là chúng ta tại phơi nắng. Thạch Thanh Tuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Hy Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Âu Dương Hy Di oán niệm trị cộng 500. Thiện Uyển Tinh hai tay bưng kín mặt, song song, Trịnh đại ca bệnh lại phạm vào, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng kinh dị, đậu phộng, Thạch Thanh Tuyền như thế giếng cổ không gợn sóng sao? Công tử vấn đề, Thanh Tuyền cũng vô pháp trả lời. Chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền nói khẽ, thuận thế liền muốn đi, Nàng thực sự nhìn không hiểu người trước mắt thần kỳ thao tác. Trịnh Kiện vội vàng ngăn lại. Ai ai ai, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Mới vừa rồi là nói đùa. Ta ngăn ngươi cũng không phải vì cái này. Là dạng này, ta cái này đâu có một bản khúc phổ. Rất khó, đặc biệt khó, khó như trên trời xanh. Khó khăn xưa nay chưa từng có cái chủng loại kia. Nghe tiêu của ngươi kỹ, cảm thấy ngươi hẳn là có thể tấu. Ngươi, có muốn thử một chút hay không? Thạch Thanh Tuyền lập tức dừng bước. Nói cái khác nàng không hứng thú. Nhưng nếu là nói lên âm luật, còn nói cái gì xưa nay chưa từng có khó. Thạch Thanh Tuyền lập tức liền không phục. Thiên hạ này, còn có thổi không tốt từ khúc. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng biết đã khơi gợi lên Thạch Thanh Tuyền lòng hiếu kỳ. Liền từ trong lòng lấy ra Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc khúc phổ. A, ngươi xem một chút a. Nếu mà không được, đó cũng là có thể lý giải. Dù sao, nó thật là rất khó khăn. Thạch Thanh Tuyền đưa ra tay mềm nhận lấy. Lật ra xem xét, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này nhìn qua hơi có chút giống sớm đã thất truyền Quảng Lăng Tán. Bất quá, một số địa phương lại cùng cổ vận khác biệt. Nhưng thay đổi địa phương nhưng, tựa hồ cũng là cực tốt. Cái này từ khúc, ngươi nhưng có hứng thú thử một lần. Trịnh Kiện cười nói, bất quá, đây là hợp tấu khúc. Lại không biết có ai có thể tại cầm kỹ bên trên cùng ngươi hợp tấu. Chấm ngoặc kép, lão phu có thể thử một lần. Cùng Thanh Tuyền tiểu thư hợp tấu một phen. Mở miệng chính là Đại Nho Vương Thông. Trong mắt chứa vẻ kích động. Vì cái gì nói kích động đâu. Bởi vì lão già này trong mắt cũng bắt đầu biểu nước mắt. Chậc chậc, lão gia hỏa xem ra là nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền nhớ tới nhân gia mụ nàng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng oán thầm nói. Xem ra, Vương Thông năm đó cũng là bích tú tâm. Liếm chó, quả nhiên, đến cuối cùng không có gì cả đây. Từ hàng tĩnh trai, chưa bao giờ thiếu liếm chó. Ngươi tính toán đầu nào? Cũng tốt. Thạch Thanh Tuyền trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là muốn thử một chút, liền đáp ứng xuống. Lập tức, mọi người tại đây quần tình kích động lên. Liền Bạt Phong Hàn, nhìn Trịnh Kiện ánh mắt đều thuận mắt không ít. Bọn họ đều phải cảm ơn Trịnh Kiện, nếu không Thạch Thanh Tuyền sớm đã đi, đâu còn có thứ hai bài. Lập tức, Vương Thông sai người mang tới cầm, thần sắc nghiêm nghị mà nghiêm túc. Vô luận là Thạch Thanh Tuyền còn là Vương Thông, đều là chân chính thông minh tuyệt đỉnh người. Chỉ nhìn một lần, liền đem khúc phổ thuộc nằm lòng. Ngạch, Vương Thông khẳng định là, bởi vì hắn thật rất chọc nhưng. Tranh, tranh, tranh, tranh, chấm ngoặc kép, Vương Thông dẫn đầu bắt đầu khẽ đàn. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Yên tĩnh nghe lấy tiết rơi bên dưới âm thanh. Ngạch, không phải, là yên tĩnh nghe tiếng đàn. Lão già này thật là có chút tài năng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng không thể không thừa nhận. Khó trách thì ra Kiện Anh Dũng cùng Thạch Thanh Tuyền hợp tấu. Đàn này kỹ, so với khúc dương cũng không kém mấy phần. Tiếp xuống, Thạch Thanh Tuyền tiêu âm lại nổi lên. Thanh u động lòng người, làm người say mê, nháy mắt đem ở đây mọi người kéo vào tuyệt vời này cầm tiêu hợp tấu ý cảnh bên trong đi. Cái này đại đường bản Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc cũng là có một phong vị khác. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nói. So sánh khúc dương cùng Lưu Chính Phong, Thạch Thanh Tuyền tiêu kỹ tự nhiên là không chút thua kém. Thậm chí còn hơi thắng được Lưu Chính Phong một bậc. Tiêu âm uyển chuyển tràn đầy tấm lòng rộng mở ý cảnh. Dù sao Thạch Thanh Tuyền là thật điềm tĩnh tự nhiên, lại bản thân liền là ẩn cư trạng thái, tình cảm tương đương tự nhiên, còn có thể mang theo Vương Thông để từ từ thích ứng khúc phổ cao thấp biến hóa. Phần này tiêu kỹ, ta Trịnh Kiện nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.